Hào môn tổng tài sủng lão bà, chương 57, mang thai, góc truyện audio.com. Từ khiên quân xác định Âu Thành Nghiêm đã ra ngoài, anh ta mới quay lại vấn đề chính là Cố Ninh Tinh đang ngồi dựa vào giường với sắc mặt rất mệt mỏi. Lúc này, Từ Khiên Quân lấy ra từ chiếc túi hành nghề của anh một cái ống tai nghe, anh ta đầu tiên đặt lên là phần bụng của cô vừa làm vừa hỏi, phu nhân. Cô không muốn biết vì sao tôi lại đuổi Thành Nghiêm ra hay sao, Cố Ninh Tinh mệt mỏi vì cơn nôn ói, thế nhưng cô vẫn lịch sự mà cố gắng trả lời anh ta. Vì sao, Từ Khiên Quân dùng ống nghe chạm ấn vào phần bụng của cô, anh ta liền khiêm tốn tươi cười híp mắt trả lời cô. Là vì tôi đang cảm nhận được một sinh linh đang nằm ở trong đây, Cố Ninh Tinh nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, không hiểu anh ta đang nói gì, ý anh là sao? Anh ta ngay từ đầu bước vào, đã nhìn thấy sắc mặt của cô là anh ta đã biết cô bị làm sao, nên lúc này mới nghiêm túc nói. Phu nhân, cô đã mang thai hơn 4 tuần rồi đấy, Cố Ninh Tinh nghe vậy mà rất bất ngờ, cô thật sự không tin những gì anh ta nói, cô liền không nói nên lời. Nên chỉ có thể cố gắng lúc này lắp bắp hỏi thật sao, Từ Khiên Quân thở mạnh một hơi, sau đó mới đặt ống nghe xuống. Hai tay đan lại với nhau mà ngồi tư thế nghiêm túc nói rõ ràng với cô, thật sự cô đã mang thai. Phu nhân, tôi biết mối quan hệ của cô và Thành Nghiêm không được tốt, nên tôi đã đuổi cậu ấy ra ngoài. Vì tôi nghĩ cô thật sự không muốn cậu ta biết sự tồn tại của đứa trẻ này, có đúng hay không? Quả nhiên lời nói của Từ Khiên Quân nói không hề sai một chút nào, quả thật nếu cô bây giờ mang thai ngoài ý muốn như vậy. Cô thật sự không mong đứa trẻ này xuất hiện ngay thời điểm này, thế nên cô chỉ biết cúi đầu nghẹn lời, tôi. Từ Khiên Quân thật sự đã nói trúng tình trạng của cô. Và sau đó anh ta lại tiếp tục muốn giúp cô thêm một lời khuyên để cô có thể lựa chọn tốt cho bản thân và đứa bé, được rồi. Tôi sẽ giúp cô giấu chuyện này trước, nhưng những tháng đầu có thể giấu, nhưng cô không thể giấu mấy tháng sau được đâu. Nếu cô không yêu Thành Nghiêm và muốn giữ lại đứa bé, thì tốt nhất cô hãy rời khỏi cậu ta và trở về nhà với anh trai mình đi. Lúc này Cố Ninh Tinh nghe đến anh ta nhắc đến anh cô liền bất ngờ tròn mắt mà hỏi, bác sĩ Tử, sao anh lại biết anh tôi? Từ Khiên Quân dùng tay đặt lên trán anh ta, rồi thở dài một hơi, sau đó mới nhắc lại cho cô biết, tiểu thư nhà họ cô thật sự không nhớ ra tôi sao? Thật sự nghe đến đây Cố Ninh Tinh còn bất ngờ hơn, sau đó là cô phải căng não mà nhau mày nhớ lại, anh là... Lúc này Từ Khiên Quân mới tháo kính xuống mà tiếp tục thở dài một hơi, anh ta mới thật sự nói ra hết mọi chuyện. Tuy nhiên anh ta cũng hơi buồn vì cô không nhận ra anh, tôi chính là bác sĩ riêng của ba cô, tuy nhiên vì trước đó nhà họ Cố xảy ra chuyện. Và điều tra ra là có liên quan đến nhà họ Âu, nên thiếu gia đã ra lệnh cho tôi là phải tìm cách vào nhà họ Âu. Nên tôi đã thành công làm một bác sĩ riêng cho họ, Cố Ninh Tinh lúc này mới nhớ ra mọi chuyện, quả nhiên đúng là bác sĩ Tử của ba cô. Và cũng là người từng dạy cô khóa học ngành bác sĩ ở bên Mỹ, anh là thầy giáo môn y khoa, đã từng giảng dạy ở Mỹ đúng không ạ? Đúng. Và tôi thật sự muốn khuyên cô nên về với thiếu gia đi, ở đây cô không được một cuộc hôn nhân tốt. Và ở đây lại còn có thêm một tình địch quá nguy hiểm, đó là vợ hai của cậu ta, cô ta thật sự rất hiểm độc đấy. Cố Ninh Tinh nghe vậy cũng hiểu được phần nào, vấn đề Lâm Bình Chi cô đã biết sự giả tạo của cô ta từ lâu. Cô ngồi suy nghĩ một lúc về lời khuyên của Từ Khiên Quân, cô đã quyết định lựa chọn hướng đi kế tiếp của cô nên mới trả lời với anh, được. Tôi biết rồi, cho tôi thời gian, tôi sẽ trả lời cho anh hai, Từ Khiên Quân chắt lưỡi một cái, sau đó đeo kính vào rồi nhanh chóng đứng lên, lúc rời đi. Anh ta còn quay lại nói, vậy phu nhân cứ tịnh dưỡng đi, tôi sẽ hàng ngày đến xem tình trạng cho cô. Cố Ninh Tinh mỉm cười, rồi gật đầu lên tiếng, được. Cảm ơn anh, nói xong Từ Khiên Quân mới mỉm cười rồi bước ra ngoài, lúc này Âu Thành Nghiêm nhìn thấy anh bước ra. Anh ta mới cau mày khó chịu vì chuyện vừa nãy bị đuổi ra ngoài. Âu Thành Nghiêm mới cau có vẻ mặt đi đến gần anh mà hỏi với bộ dạng lạnh lùng thế nào rồi. Từ Khiên Quân ngay lúc này trở về lại bộ dạng ban đầu là người bác sĩ riêng của nhà họ Âu, anh ta lập tức với vẻ mặt tươi cười đáp lời anh. T. Tình trạng phu nhân là bị chứng rối loạn đường dạ dày, là vì ảnh hưởng đến uống quá nhiều rượu. Nên những ngày này có thể sẽ nôn ói bất cứ lúc nào đấy, Âu Thành Nghiêm trầm ngâm, anh ta lo lắng về tình trạng của cô nên mới hỏi. Rồi trước hết phải làm sao, Từ Khiên Quân nhướng mày một cái, sau đó mới trả lời anh ta, tôi hàng ngày sẽ đến xem tình trạng cho phu nhân. Âu Thành Nghiêm nghe xong, anh ta mới từ tốn gật đầu, được làm phiền cậu rồi, Từ Khiên Quân vỗ vai anh ta một cái khách sáo, phiền gì chứ? Tôi là bác sĩ riêng của nhà họ Âu này, đó là trách nhiệm của tôi mà tôi đi đây, Từ Khiên Quân nói xong rồi mới rời đi. Đi được một lúc thì anh ta mới đột nhiên chợt nhớ mà quay đầu lại căn dặn một chuyện. Nhớ nấu ít nước trà rừng pha với mật ong cho phu nhân uống ấm bụng nha, cứ thế căn dặn xong xuôi, anh ta nhanh chóng rời khỏi Âu gia. Lúc ra ngoài còn dùng lấy điện thoại để gọi điện cho Cố Ninh Phong để báo cáo tình hình của Cố Ninh Tinh, cách Trương.